Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 322, Mạnh thị tập đoàn nguy cơ. Trong biệt thự, Tần Dương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chau mày, lúc này đã đến trạng vạng tối, Lãnh Nhược Khê đã trở về, mà Tiểu La Lị thì lưu tại trong biệt thự. Đoán chừng hiện tại chính tại trong phòng công pháp tu hành. Tần Dương, ngươi làm sao? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Mạnh Vũ Đồng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, quan tâm nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt có chút cổ quái. Vũ Đồng, tỷ ngươi yêu thích trộm đồ sao? Trộm đồ? Làm sao lại thế? Tỷ ta có thể là một cái đường đường lớn tổng cát, có thể trộm thứ gì? Mạnh Vũ Đồng tức giận nói ra. Nói không chắc a hát. Tần Dương tự lẩm bẩm, Hạ Lan là sẽ không tùy ý oan uổng Mạnh thị tập đoàn. Tất nhiên dám nói, vậy nói rõ nàng trong tay có chứng cớ xác thực, cho nên đã xác định hắn phối phương liền là bị Mạnh thị tập đoàn người trộm đi, mà Triệu Băng Ngưng lại là Mạnh thị tập đoàn tổng cát. Có lẽ thật sự là cái này nữ nhân ở sau lưng giật dây. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút vừa rất không có khả năng. Dù sao Triệu Băng Ngưng cái này nữ nhân tâm cao khí ngạo, không quá sẽ làm ra loại chuyện này. Tần Dương có chút muốn không rõ. Chuyện này nói đến có thể lớn có thể nhỏ. Hướng tiểu thảo luận, liền là trên danh nghĩa lão bà trộm lão công đồ vật. Hướng lớn thảo luận, liền là công ty ở giữa đấu tranh đã vượt qua phạm tội ranh giới cuối cùng. Tần Dương, đến cùng làm sao? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không liên quan tới ta tỷ? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp chớp lên, có chút lo lắng. Bạn trai mình cùng tỷ tỷ đã mâu thuẫn rất sâu, nàng cũng không muốn giữa hai người lại xuất hiện hiểu lầm gì đó. Nói một chút tỷ ngươi công ty gần nhất tình huống. Tần Dương hỏi, Mạnh Vũ Đồng méo mó đầu, muốn một hồi lại nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói công ty gần nhất tại tích cực khuếch trương mở đất đồ trang điểm lĩnh vực. Vì liền là muốn cùng cái kia, Thanh Nhã công ty, thành lập một cái sâu hơn quan hệ hợp tác. Ồ, hợp tác, Tần Dương thiêu thiêu mi, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, dù sao. Thanh Nhã công ty, quá nóng này, đến trước mắt đã trở thành hoa hạ đồ trang điểm ngành nghề long đầu lão đại. Chiếm lĩnh 60% năm trở lên thị trường, nhất là ở nước ngoài, mộng ảo nước hoa, đã có không ít nổi tiếng. Tốt nhiều danh viện nữ tinh đều đang sử dụng, cho nên có thể cùng Thanh Nhã thành lập một cái thâm hậu hợp tác. Đối với bất luận cái gì công ty đều có chỗ tốt. Ở nước ngoài phát triển nghiệp vụ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Các ngươi cảm thấy hợp tác có thể thành công sao? Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Mạnh Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật lần trước tỷ ta đã dự định cùng Hạ gia hợp tác. Nàng còn tiêu phí rất dài thời gian chế định hàng loạt kế hoạch. Đáng tiếc, ta nhị thúc vì để con trai mình tiến vào nội bộ công ty, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, kết quả ta cái kia đường ca cái gì đều không đàm luận thành, để công ty rơi vào bị động cục diện. Mạnh Văn Hiên, hừ hừ, nếu như tiểu tử kia tại Hạ gia sinh nhật trên yến hội không được ngu ngốc như vậy, ta có lẽ sẽ đồng ý. Tần Dương nhẹ giọng thì thào. Cái gì đồng ý? Mạnh Vũ Đồng không có nghe rõ, nghi hoặc nháy mắt. Ồ, không có gì, ngươi nói tiếp đi. Tần Dương vỗ vỗ nàng đùi, nhẹ giọng cười nói. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Mạnh Văn Hiên nhiệm vụ thất bại, ta nhị thúc bọn hắn trong công ty cũng điệu thấp rất nhiều. Bất quá gần nhất tỷ ta dự định một lần nữa cùng Hạ gia đàm luận quan hệ hợp tác, lại gặp đến nhị thúc bọn hắn phản đối. Hơn nữa ta nhị thúc phản đối lý do cũng rất hiếm thấy. Nói bọn hắn có thể tìm được cùng Hạ gia đồng dạng đồ trang điểm, hoàn toàn có thể cùng Thanh Nhã công ty chống lại. Không cần thiết hợp tác. Nghe được lời này, Tần Dương híp mắt lại đến, hiện lên một tia hàn quang. Thì ra là thế, trộm hắn phối phương kẻ chủ mưu phía sau không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là cái này nhị thúc Mạnh Thanh Vân. Mẹ, liền lão tử đồ vật cũng dám trộm. Sống không kiên nhẫn. Nếu như ta nhị thúc bọn hắn thật tìm tới có thể cùng Hạ gia chống lại đồ trang điểm, vậy ta tỷ ở công ty tình hình liền rất nguy hiểm. Trừ phi Hạ gia thật nguyện ý hợp tác, đồng thời hợp tác muốn so những công ty khác thân mật hơn. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ thở dài. Có thể là cùng Hạ gia hợp tác nào có dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, cũng liền Đồng Nhạc Nhạc nhà các nàng. Lão bà, nếu như ngươi đi đàm phán, nhất định sẽ đồng ý. Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng kéo. Hôn nhẹ nữ hài khóe môi, vừa cười vừa nói, đừng làm rộn, ta cái gì cũng đều không hiểu. Muốn thật chạy tới đàm phán, liền phần trăm một cơ hội đều không có. Mạnh Vũ Đồng cười khanh khách nói, nghe nữ hài tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ mùi thơm. Tần Dương diễu diễu nói, lão bà của ta lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như đem Thanh Nhã công ty sau màn lão bản dụ hoặc một chút, nói không chừng đầu óc hắn một phát nhiệt, sẽ đồng ý. Nào biết Tần Dương câu này vô ý nói đùa mà nói, rơi vào Mạnh Vũ Đồng trong tay lập tức khuôn mặt trầm xuống. Nàng đẩy ra Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói ta thấp hèn hay sao? Nói xong, hốc mắt hồng lên, Tần Dương sững sờ, tự biết nói sai, liền vội vàng ôm nàng lại xin lỗi nói, thật xin lỗi Vũ Đồng, ta liền là chỉ đùa một chút, nếu như nào đó một cái ngươi phát hiện Thanh Nhã công ty sau màn lão bản là ngươi hết sức quen thuộc một người, chấm ngoặc kép, quen đi nữa tất ta cũng sẽ không đi làm loại chuyện đó. Ta thân thể chỉ cần ngươi một cái đụng, liền ngươi một người, đời này là, kiếp sau cũng là. Mạnh Vũ Đồng mắt đỏ vành mắt nói ra, trong mắt xoạch cạch rơi xuống, nhìn xem bạn gái khóc lên. Tần Dương cũng là mộng, tự trách không dứt, do dự nửa ngày, khẽ cắn môi nói ra, tính Vũ Đồng, ta có một cái bí mật hiện tại phải nói cho ngươi. Nếu như, chấm ngoặc kép, Vũ Đồng, đến thư phòng đến. Lúc này, trên lầu Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên hô. Mạnh Vũ Đồng xoa lau nước mắt, quay người lên lầu, vừa đi mấy bước, vừa chiết khấu đi đến Tần Dương trước mặt. Thân một chút hắn bờ môi, lẩm bẩm nói, thật liền ngươi một người. Nói xong, liền lên lầu tiến vào thư phòng. Tần Dương cười khổ gõ gõ trán mình, ta cái này miệng thật thối a hát. Trong thư phòng, Triệu Băng Ngưng thần sắc ngưng trọng, cầm một cái văn kiện đang suy tư điều gì. Tỷ, chuyện gì? Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Triệu Băng Ngưng non mịn ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, nhíu mày nói ra, nghe nói nhị thúc bọn hắn tìm tới cùng Hạ gia cơ hồ giống như đúc đồ trang điểm phối phương. Cái gì? Bọn hắn là theo cái gì địa phương tìm tới? Mạnh Vũ Đồng bị kinh ngạc. Nếu như nhị thúc bọn hắn thật tìm tới, cái kia ở công ty địa vị liền không giống nhau. Chí ít những cái kia cỏ đầu tường tiểu các cổ đông có thể sẽ gia nhập hắn trận doanh. Cứ như vậy, tỷ tỷ tình cảnh sẽ không hay. Không biết, bất quá ta hiện tại cần mau chóng ứng đối, miễn cho đến thời điểm xuất hiện loạn gì. Tỷ, ngươi định làm gì? Ta đã thiết lập mấy cái phương án. Tốt nhất không thể nghi ngờ chính là có thể cùng Hạ gia hợp tác. Nếu quả thật hợp tác không, ta sẽ tại phương diện khác muốn biện pháp. Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói. Có thể là Hạ gia, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng muốn nói lại thôi. Vũ Đồng, chấm ngoặc kép. Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra khó mà nắm lấy ý vị, nhẹ nói nói, ta hiện tại có một cái sơ bộ kế hoạch, liền là dự định trước tiên cho ngươi đi cùng Hạ gia nói chuyện hợp tác công việc. Ta,